Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 614, đàn khởi nguyên thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô, thôn phệ hết ta. Chấm, Ngao Phong nghe vậy, cười ha hả. Ngươi, một cái thiên thần tứ trọng, muốn thôn phệ ta. Tiểu tử, ta coi như thả cái rắm, chỉ sợ đều có thể đưa ngươi đánh chết. Ta chính là đứng tại đây cho ngươi thôn phệ. Ngươi nuốt động đến sao? Bàn Long bộ tộc mấy trăm cao thủ cười to. Ngao Phong, mặc dù thực lực không bằng Ngao Toàn, nhưng là cũng là đại thần tứ trọng cảnh cao thủ. Đúng lúc này, Ngao Phong liền nhìn thấy Thái Cổ Long mộ rơi xuống Diệp Vô Trần trong tay. Diệp Vô Trần thúc giục Thái Cổ Long mộ. Lập tức, Thái Cổ Long mộ 100.000 cự long phá không bay ra. Hóa thành long chi dòng lũ. Long chi dòng lũ, trong nháy mắt oanh đến bàn long bộ tộc trước mặt mọi người. Bàn long bộ tộc mọi người thấy đột nhiên oanh đến long chi dòng lũ. Không khỏi hãi nhiên, cực phẩm thần khí, mau lui lại, Ngao Phong quát, đồng thời đột nhiên đấm ra một quyền. Bất quá, hắn vừa muốn ra quyền. Một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn định thần nhìn lại. Là một cái lão đạo béo. Dược, dược thần tiền bối. Ngao Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Du. Giật mình kêu lên. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Liền bị Lý Du một trường vỗ bay. Ngao Phong hung hăng đụng bay mấy ngọn núi về sau. Đập xuống đến nơi xa mặt đất. Thổ huyết không thôi. Bàn Long bộ tộc các cao thủ nhìn xem Lý Du đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên đánh bay Ngao Phong. Đều sợ ngây người. Dược thần tiền bối. Ngươi, vì cái gì? Chấm chấm, Ngao Phong không dám tin tưởng nhìn xem Lý Du. Chẳng lẽ cũng bởi vì thiếu niên áo trắng nô tài là truyền nhân y bát của hắn? Cho nên, hắn quyết định ra tay giúp thiếu niên mặc áo trắng này. Thế nhưng là, coi như muốn giúp thiếu niên mặc áo trắng này, cũng không cần thiết ác như vậy đi. Vừa rồi một trưởng kia đã đánh nát trong cơ thể hắn thần mạch, ngũ tạng đều nát, nếu không phải hắn mặc vào phòng hộ nội giáp, thương thế hắn càng nặng. Dược thần đây là dự định lấy mạng của hắn. Ngay tại Ngao Phong kinh nghi bất định lúc, Diệp Vô Trần đối với Lý Du nói, xuất thủ, lưu hắn một hơi là được. Vâng, sư phụ, Lý Du cung kính xác nhận. Cái gì, sư phụ? Ngao Phong bọn người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kinh trễ ở đây, Lý Du thân hình lóe lên. Đi tới Ngao Phong trước mặt. Ngao Phong mặc dù là đại thần tứ trọng, nhưng là cũng chỉ là đại thần tứ trọng trung kỳ. Mà Lý Du không chỉ có là đại thần thất trọng, hay là đại thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ngao Phong thì như thế nào chống đỡ được Lý Du công kích? Ngao Phong lần nữa bị Lý Du một trường vỗ bay. Lý Du, ngươi điên rồi. Ngao Phong cuồng thổ máu. Vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lý Du. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đường đường dược thần. Vậy mà lại nhận một cái thiên thần tứ trọng thiếu niên áo trắng là. Mà lại càng hoang đường là. Nghe theo đối phương mệnh lệnh. Muốn giết hắn. Hắn không nghĩ ra. Lý Du vì sao muốn làm như vậy? Lý Du có phải điên rồi hay không? Ta hết thảy đều là sư phụ cho. Lý Du mở miệng nói. Sư phụ muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Ngao Phong nhìn xem Lý Du. Cái này dược thần Lý Du là điên rồi. Đúng là điên. Hắn hết thảy đều là thiếu niên mặc áo trắng này cho. Lý Du điên rồi. Mọi người đi mau. Ngao Phong kinh sợ kêu lên. Bất quá, hắn vừa muốn chạy trốn lúc. Đột nhiên, bóng người lóe lên, bộ ngực hắn đau xót. Liền gặp Lý Du trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm từ bộ ngực hắn trái tim bỗng thấu mà vào. Ngao Phong không dám tin tưởng nhìn xem Lý Du. Lý Du một trường đem Ngao Phong đánh bay. Ngao Phong lăn xuống đến Diệp Vô Trần trước mặt. Diệp Vô Trần sau lưng Thủy Long chi ảnh gọi ra. Thủy Long thôn thiên thuật thôi động. Lập tức, Ngao Phong thể nội long nguyên cuồn cuộn cuồng tiết ra. Đồng thời, Diệp Vô Trần thôi động thái cổ long mổ. 100.000 cự long vượt qua bàn long bộ tộc mấy trăm cao thủ. Bàn long bộ tộc mấy trăm cao thủ tề nhiên bị đánh bay. Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn đồng thời xuất thủ. Cái gì? Ngao Phong mất tích. Ngao Toàn nhướng mày. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân. Một vị bàn long cao thủ tranh thủ thời gian hồi đáp. Còn có Ngao Lạc không phải lão tổ bọn hắn mấy trăm người. Ngao Lạc không phải là bàn long bộ tộc đại thần tam trọng một vị lão tổ. Ngao Toàn sầm mặt lại. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Hắn đột nhiên hỏi. Người cự ma thần tông. Có phải hay không đã rời đi dược thần cư? Vị kia bàn long cao thủ khẽ giật mình. Nói. Đúng thế, vận dụng tất cả thế lực cha cho ta. Người cự ma thần tông hiện tại ở đâu? Ngao Toàn hai mắt hàn mang chớp động. Cha được lập tức bẩm báo. Bàn long bộ tộc thân là bàn long đại lục trưởng khống giả. Thế lực trải rộng bàn long đại lục. Rất nhanh, liền cha được. Tộc trưởng đại nhân, cha được. Bọn hắn bây giờ tại Thanh Phong Sơn Mạch. Triệu tập bàn long bộ tộc phụ cận tất cả đại thần cảnh cao thủ. Tiến về Thanh Phong Sơn Mạch. Chỉ là, khi Ngao Toàn cùng bàn long bộ tộc mấy vạn cao thủ đuổi tới Thanh Phong Sơn Mạch lúc. Chỉ gặp Thanh Phong Sơn Mạch bốn phía. Sơn phong đổ nát một mảnh. Mặt đất khe nứt nhìn thấy mà giật mình. Từng cái hố sâu, lít nha lít nhít. Hiển nhiên, nơi này vừa mới không lâu phát sinh qua thảm liệt đánh nhau. Nhưng là hiện tại, người đã đi núi không? Bọn hắn hẳn là vừa rời đi không bao lâu. Đuổi theo cho ta. Chấm, Ngao Toàn sắc mặt âm trầm. Nói ra, nhưng là cuối cùng, bàn long bộ tộc các cao thủ cuối cùng không đuổi kịp. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần bọn người xuất hiện ở trong tinh không mịt mờ. Lần này, thôn phệ đại thần tứ trọng trung kỳ Ngao Phong đằng sau. Bản thân hắn cảnh giới rốt cục liên tục đột phá. Từ thiên thần tứ trọng nhất cử nhảy đến thiên thần lục trọng sơ kỳ. Mà linh hồn chi lực của hắn cũng khôi phục được đại thần nhị trọng trung kỳ đỉnh phong. Dược thần Lý Du gặp Diệp Vô Trần trực tiếp thôn phệ Ngao Phong Long Nguyên. Mấy ngày ngắn ngủi liên tục đột phá. Mặc dù chấn kinh, nhưng là cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Diệp Vô Trần là không gì làm không được. Bất kỳ cái gì chuyện không thể nào trên người Diệp Vô Trần đều biến thành khả năng. Khởi nguyên vị diện, khoảng cách long ngữ vị diện cực xa. Diệp Vô Trần mấy người đi vào khởi nguyên vị diện lúc đã là hơn 3 tháng sau. Từ xa nhìn lại, khởi nguyên vị diện mặt ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt khí thể màu vàng. Đây cũng là bao phủ khởi nguyên vị diện khởi nguyên cấm chế lực lượng. Diệp Vô Trần đem thái cổ long mộ thu hồi. Sau đó gọi ra Vạn Diệt Vương Đình. Đám người tiến vào Vạn Diệt Vương Đình. Diệp Vô Trần thúc giục Vạn Diệt Vương Đình phá vỡ khí thể màu vàng. Tiến vào khởi nguyên vị diện. Tiến khởi nguyên vị diện về sau. Diệp Vô Trần khống chế Vạn Diệt Vương Đình cẩn thận tiến lên. Hắn mặc dù có Vạn Diệt Vương Đình, không sợ cái này khởi nguyên cấm chế lực lượng trọng lực. Nhưng là khởi nguyên vị diện, nguy hiểm nhất ngược lại không phải là cái này khởi nguyên cấm chế lực lượng. Mà là khởi nguyên vị diện sinh hoạt đàn khởi nguyên hung thú. Tại khởi nguyên vị diện sinh hoạt hung thú, trời sinh khởi nguyên cấm chế lực lượng, công kích cực mạnh, mà lại bình thường đều là quần thể ẩn hiện. Ngoại trừ những này khởi nguyên hung thú bên ngoài, khởi nguyên vị diện còn sinh hoạt lấy rất nhiều sinh vật không rõ. Những sinh vật không rõ này, cực kỳ cổ lão, cực kỳ cường đại. Diệp Vô Trần năm đó là đại thần thập trọng lúc từng tiến vào khởi nguyên vị diện. Liền bị một đầu sinh vật không rõ truy sát qua. Mà lại, ngoại trừ khởi nguyên hung thú, sinh vật không rõ bên ngoài. Còn có không gian vết nứt, nếu là lâm vào trong vết nứt không gian, đó là cửu tử nhất sinh. Lý Du dựa vào ký ức, Mang theo Diệp Vô Trần mấy người đi tới năm đó hắn lâm vào vết nứt không gian địa phương. Sư phụ, chính là chỗ này. Lý Du một chỉ phía trước đất bằng. Đi vào đất bằng, Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn. Quét mắt bốn phía, nhưng không có phát hiện vết nứt không gian tồn tại. Đúng lúc này, đột nhiên, có quái dị tiếng thú gào vang lên. Là đàn khởi nguyên thú. Cách chương.